Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, thấy cảnh tù đồng có chút khó hiểu. Cận Xuyên Hành chủ động đảm nhiệm tội phạm bị áp giải nói chức trách, là một loại thực hy hữu khoáng thạch, tuy rằng không có gì năng lượng, nhưng bởi vì bao hàm biển sao hình ảnh bị làm như đá quý bán, người khác coi như chân quý đá quý. Đồ vật diễm, dùng để xây tường, nên nói không hổ là hắc ăn hắc tinh đạo đoàn sao. Thật là tài đại khí thô, A Thơ tấm tắc bảo lạ, mãn đầu óc màu đen tinh thú. Không đề cập tới này cha ta đều mau đã quên chính mình là tới sao tinh đạo đoàn hang ổ. Này đó tinh đạo thật đúng là không đem tiền đương tiền, dốc chừng mắt nhìn chừng hắn. Chấp hành nhiệm vụ chung đâu? Đứng đắn để mơ siêu cảnh thù đồng đầy mặt kinh ngạc cảm thán đi đến vách tường bên cạnh. Tay phải ngón trỏ, xoát mà trường ra một cây phiếm kim loại ánh sáng sắc bén móng tay. Hắn dùng móng tay ở cây cột thượng nhẹ nhàng một chọc. Ngón tay thối lui, phía dưới lộ ra màu xám kim loại tài liệu. Ngoà kép chấm hỏi, quay đầu lại nhìn bạn trai liếc mắt một cái. Cảnh thù đồng khẽ mễ, mễ đem móng tay thu trở về. Tuy rằng hắn không quá nhận thức là thứ gì, nhưng màu xám cùng màu đen tóm lại là có khác nhau. Ai, còn nói chọc một khối xuống dưới cấp tiểu thạch đầu chơi. Cận Xuyên Hành lại không ngoài ý muốn. Thực bình thường, tinh đạo hẳn là chỉ là đem thần tinh thạch dùng để đảm đương nước sơn. Thần tinh thạch mật độ không cao, hoàn toàn không cụ bị phòng ngự năng lực. Không quá khả năng bị tinh đạo dùng để kiến căn cứ thông đạo, bất quá muốn đồ mãn như vậy một đài. Mặt hình quạt trụ mặt, sử dụng tới đảm đương nước sơn thần tinh thạch cũng sẽ không nhỏ. Mỗi ngày đều ở thúc dục đổi mới. Hút lưu, ta phẳng phất thấy dùng tinh tế tệ xếp thành cây cột. Bling bling anh tuấn tiêu sái xoài khí bước, có người tổ chức thành đoàn thể đi quát phấn sao? Tửu những viên tử, trên lầu ngươi là ma quỷ sao? Thấy nguyên soái xem đến không sai biệt lắm. A Thơ mở miệng, nguyên soái, ta cùng đội trưởng đi xuống dò đường, không thể nghi ngờ. Phía dưới mới là, diễm chân chính căn cứ. Cận Xuyên Hành, đi thôi, chú ý an toàn, gió. A Thơ cùng kêu lên đáp, là, hai người nhanh chóng biến mất ở cửa động. Này tòa hình quạt cây cột đi xuống kéo dài ước có 10 mét. Nguyên bản là huyền phù thang lên xuống thông đạo, nhưng hiện tại không thể sử dụng nguồn năng lượng dưới tình huống cũng chỉ có thể là dựa vào chính. Mình trên dưới nhân lực trụ, Jock cùng A Thơ nhẹ nhàng dừng ở phía dưới mặt đất, bởi vì thần tinh thạch nước sơn trình màu đen, ánh sáng chỉ có mặt trên cửa động thấu đi vào một chút. Cũng may mấy người tiến hóa cấp bậc đều không thấp, trong bóng đêm cũng có thể coi vật. Hai người ở dưới sờ soạng một trận, dùng đồng dạng phương pháp lần thứ hai ở mặt tường dung ra một cái động lớn. Lại không có một tia ánh sáng chiếu tiến trụ thể chung. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hiện tại toàn bộ bên trong căn cứ đều là đen nhánh một mảnh trạng thái. Nồng đậm hắc ám bao phủ phía dưới dò đường gió, A Thơ hai người, bọn họ cũng không sợ hắc, nhưng hắc ám mang cho người không biết cùng bất an. Đặc biệt là biết bên trong khả năng tồn tại một con sức chiến đấu không thấp sinh vật dưới tình. Huống, bọn họ âm thầm đề cao cảnh giác, chú ý nhà mình nguyên soái kế tiếp hành động. Chúng ta cũng đi xuống, cảnh thù đồng nóng lòng muốn thử nói. Chờ đến Cận Xuyên Hành gật đầu đồng ý, lập tức thả người đi xuống nhảy, nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh cũng không có kinh khởi quá lớn động tĩnh. Cảnh thù đồng thành công cùng phía dưới hai người hội hợp. Sự tình phát sinh quá nhanh, tiểu thạch đầu căn bản không có biểu đạt ý kiến cơ hội. Lấy lại tinh thần khi nó ba đã là nhảy đến phía dưới đi. Ngoà kép chấm than, nó lập tức bái khẩn nó mẹ nó quần áo. Cận Xuyên Hành nói một câu cùng phía trước cực kỳ tương tự nói. Người cũng chỉ có loại này thời điểm có thể nhớ tới ta. Có việc cầu người. Về sau đối ta khách khí điểm biết không? Nói cái gì? Giống loài bất đồng nghe không hiểu à? Tiểu thạch đầu mắt điếc tai ngơ. Thực mau bốn người liền ở dưới hội hợp. cận xuyên hành xuyên thấu qua cửa động quét mắt bên ngoài tình huống. Bên ngoài tựa hồ là một cái ở vào cao điểm hình quạt ngôi cao. Cùng hình quạt cây cột cũng ở bên nhau vừa lúc là một cái hoàn chỉnh hình tròn. Ngôi cao ven vây quanh đến người phần eo rào chắn. Phía bên phải có một cái cầu thang uốn lượn xuống phía dưới. Bởi vậy khi vị trí chịu hạn, tạm thời vô pháp thấy rõ càng phía dưới tình hình. Cận xuyên hành, nơi này phòng trừng không nhỏ. Chúng ta trước tìm trung ương khống chế thất khôi phục cơ bản chiếu sáng hệ thống, nói hắn làm như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ánh mắt trầm tĩnh thanh niên. Người có hay không ngửi được cái gì? Cảnh thù đồng đầu tiên là sửng sốt, theo sau theo bản năng hít hít cái mũi. Thi thể hương vị, cận xuyên hành liền gật gật đầu khẳng định nói. Xem ra ai sầm cùng màu đen sinh vật quả nhiên đã tới nơi này. Chúng ta không cần lo lắng sẽ có người đánh bất ngờ. Đối phương hẳn là không đến mức lưu lại người sống, mọi người một trận im lặng. Lời này nghe tới như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Đơn giản đối thoại qua đi bốn người dọc theo phía bên phải thang lầu đi đến phía dưới. Phía dưới là một cái cực kỳ trống trải thật lớn không gian. Hai sườn rải rác lập mấy cái tạo hình kỳ lạ đồ vật. Nói là công cụ, nhưng lại cố định trên mặt đất, thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Arthur đem mấy thứ này nhận ra tới, hình như là dùng để luyện thể. Đối với những cái đó ngã vào đất chống tượng hoặc là kỳ lạ luyện thể thiết bị thượng thi thể mọi người đã học được làm lơ, Jock cũng ra tiếng nói. Bên kia trên tường mặt giống như có cái quang bình, đương nhiên. Hiện tại không có nguồn năng lượng, quang bình tự nhiên là hắc. Arthur theo đội trưởng tầm mắt nhìn lại, quả nhiên thấy kia khối cơ hồ chiếm cứ nửa cái mặt tường quang bình. Hắn vuốt cằm lại đoán, chẳng lẽ cái này tinh đạo đoàn cùng chúng ta trong đội ngày thường huấn luyện giống nhau? Còn mang đối chiến bò bảng, vấn đề này không ai trả lời hắn, cận xuyên hành chỉ là nhìn mắt liền thu hồi ánh mắt. Tìm trung ương khống chế thất một cái không gian từ phía tường. Mỗi mặt trên tường đều có quan hệ bế cửa hợp kim. Bất quá nhưng thật ra không giống mặt trên huyền phù thang tông đạo giống nhau giấu ở tường thể. Trung, cảnh thù đồng chọn một phương hướng đi qua đi. Bọn họ vận khí không tồi. Tại đây đệ nhất mặt tường thông đạo cuối tìm được rồi trung ương khống chế thất. Arthur lập tức hắc hắc đi đến đại gia trước người. Móc ra một khối nguồn năng lượng sung túc nguồn năng lượng tiết. May mắn chúng ta sớm có chuẩn bị, trải qua ngọn lửa hào sự kiện qua đi. Bọn họ hiện tại là tùy thân mang theo nguồn năng lượng tiết cùng vô chủ trung đoan. Arthur mạnh khỏe nguồn năng lượng liền thao tác khởi trí não tới. Hắn là cận xuyên hành đội thân vệ trung nhất am hiểu phương diện này thành viên. Trình độ hãy còn ở cận xuyên hành phía trên, ba người từ hắn lăn lộn, đơn giản Arthur cũng không có làm đại gia chờ lâu lắm. Ước chừng hơn 10 phút sau liền thành công đem tối cao quyền hạn sửa chữa xong. Hắn quay đầu lại nhìn về phía trầm mặc cận xuyên hành. Nguyên soái, cận xuyên hành nói, chiếu sáng, theo dõi, cảnh báo cùng phòng ngự. Tạm thời trước khai này đó hệ thống công năng, Arthur lại là một phen thao tác. Thực mau, đát một thanh âm vang lên khởi, đỉnh đầu ánh đèn sáng lên. Như là lây bệnh nhanh chóng lan tràn toàn bộ ngầm căn cứ. Chiếu sáng hệ thống, bình thường, theo dõi hệ thống, bình thường, cảnh báo hệ thống, bình thường, phòng ngự hệ thống, bình thường, Arthur, trí não liên tiếp theo dõi hệ thống phạm vi bao trùm chỉnh viên tinh cầu. Ta vừa rồi cấp trí não hạ đạt mệnh lệnh, không có ở căn cứ phạm vi ngoại phát hiện phi hành khí, căn cứ nội khẳng định là có. Nhưng không có thuộc về ai sầm kia chiếc, cảnh thù đồng đều kinh ngạc lên, ai sầm không chết, cận xuyên hành nhắc nhở hắn, ai sầm công tác ký lục thượng không phải nói màu đen sinh vật muốn mang hắn đi đâu cái địa phương sao? Hắn bị lưu trữ có lẽ có dùng, cảnh thù đồng. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, hai người một phen đối thoại sau. Gió, Arthur cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng phản ứng lại đây. Ở bừng tỉnh đại ngộ đồng thời bọn họ trong lòng không cấm dâng lên một cái khác nghi hoặc. kia màu đen sinh vật một cái thú loại tìm nhân loại làm cái gì? Chẳng lẽ còn làm ai sầm vật tẫn kỳ dụng giúp nó làm nghiên cứu sao? Cận xuyên hành, biểu hiện công năng phân chia bố đồ. Cất giữ nguồn năng lượng địa phương ở đâu, mọi người từ tâm lý hoạt động chung hoàn hồn. Dương mắt đi xem quang bình, trí não đã căn cứ mệnh lệnh biểu hiện ra kết quả. Đại gia sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì mặt trên văn tự là tàng bảo khố. Hiện tại đám tinh đạo thật là hài hước cả 10 phần. À không, trước kia, cảnh thù đồng nhìn quang bình tượng kết cấu phân bố, nheo nheo mắt suy tư. Hình như là ngôi cao bên trái kia mặt tường. Hơn nữa trí não dùng màu cam nhan sắc gia tăng, đem kia mặt tường chiếm đầy. Tàng bảo khố, toàn bộ ngầm căn cứ diện tích 1/4. Tức giận Nga, hiện tại đều bị kia chỉ sinh vật ăn xong rồi. Cảnh thù đồng thở phì phì tưởng. Chương 84 cùng cảnh thù đồng nghĩ đến cùng điểm thượng còn có dốc cùng A Thơ. Nhưng là bọn họ chỉ là càng thêm gia tăng một bước đối tinh đạo có tiền trình độ ấn tượng mà thôi. Chỉ có phong phát sóng trực tiếp khán giả theo chân bọn họ chủ bá cùng chung kẻ địch. Tàng bảo khố tiến vào quyền hạn cực cao. Bất quá năm đó đã bị màu đen sinh vật bạo lực phá quá một lần môn. Cho dù bọn họ không có bắt được trí não quyền hạn hao chút công phu vẫn như cũ có thể đi vào. Cận xuyên hành nói. Đi trước cái này tàng bảo khố, không có tìm được lại nói mặt khác, Dốc cùng A Thơ luôn luôn nghe lệnh hành sự. Tự nhiên không có ý kiến, cảnh thù đồng nếu không phải bị cận xuyên hành nắm, đã sớm chính mình hấp tấp mà vọt tới đối diện đi. Một hàng bốn người hơn nữa một con tiểu thạch đầu vì thế liền một lần nữa về tới mới vừa rồi cực kỳ. Trống trải kia chỗ không gian, có ánh đèn chiếu sáng. Cảnh vật chung quanh càng thêm rõ ràng lọt vào bọn họ trong mắt. Hai cổ thi thể nằm ở đất trống trung ương, tạo hình kỳ lạ luyện thể phụ trợ thiết bị thượng hoặc bò hoặc dựa cũng nằm vài cái. Vừa rồi bọn họ đi vào trung ương khống chế thất ngược lại thập phần sạch sẽ. Cũng là, đối bình thường tinh đạo thành viên tới truyền thuyết ương khống chế thất lại nơi nào là dễ dàng. Như vậy tiến, mấy người tránh đi thi thể đi. Nhưng thi thể thảm trạng vẫn không thể tránh khỏi bị bọn họ thấy rõ. A Thơ bĩu môi ghét bỏ nói. Này ngầm thi thể nhưng thật ra cùng trên tinh hạm giống nhau. Đều là thây khô, hắn sở dĩ sẽ nói như vậy. Là bởi vì chết ở trên mặt đất kiến trúc đại bộ phận đều hư thối. Chỉ còn lại có khung xương. Dốc trả lời nói, chúng ta tới thời điểm căn cứ đại môn là rộng mở. Không giống ngầm căn cứ hoặc tinh hạm bên trong hoàn cảnh giống nhau hoàn toàn phong bế. Thi thể đương nhiên sẽ hư thối, cảnh thù đồng nghe nghe bỗng nhiên nghĩ đến. Huyền nhai ngầm không phải có một mảnh rừng rậm sao? Bên trong sinh vật không đi lên ăn. Gió, A Thơ hai người một nghẹn, cũng không phải không có cái này khả năng. Bọn họ ở kiểm tra thi thể khi xác thật phát hiện một ít cùng loại dã thú gặm cắn dấu vết. Nhưng bọn hắn cho rằng đó là màu đen sinh vật lưu lại. Thành công đem hai người cập khán giả ghê tởm đến cảnh thù đồng lại lắc đầu chính mình sửa lại khẩu. Không đúng, kia phiến huyền nhai lại cao lại đầu. Chúng nó không nhất định có thể bò lên tới, suy tương đương cận xuyên hành không chút khách khí. Cười nhạo chính mình đội thân vệ chính phó đội trưởng, rồi sau đó nhéo nhéo bị chính mình nắm tay. Tới rồi, dây tiếp theo lòng bàn tay mềm mại liền tránh ra hắn. Tương đương, bị cười nhạo chính phó đội trưởng tức khắc dương mi thổ khí. Các ngươi như thế nào không tiến vào? Bên trong truyền đến cảnh thù đồng thanh âm mơ siêu nhắm chặt cửa hợp kim ở tối cao quyền hạn ra. Mệnh lệnh tất cả mở ra. Hắn đầu tàu gương mẫu, vượt qua trên vách tường phía sau cửa liền gần đây tìm cái phòng đi vào. Này thoạt nhìn là cái cực kỳ bình thường phòng, từ phía tường từ mật độ cao hợp kim kiến tạo, chỉnh thể trình màu xám bạc, mặt đất dán trắng tinh gạch men sứ, nhưng là bên trong là trống không, cái gì đều không có. Hết chương.